Chương 1792, đây coi như là ước định sao. Đi minh giới, Lâu Giả hoa 3 tháng tìm Tơ Y Huyễn Du, có thể tìm được Huyễn Du thời điểm. Huyễn Du bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng quả thực đem Lâu Giả làm cho sợ hết hồn. Tại biết rõ Mạt Lưu làm sự tình về sau, Lâu Giả giận dữ, cùng Mạt Lưu chiến đấu ròng rã một ngày. Lâu Giả thực lực so với Mạt Lưu lợi hại hơn một chút, đến cuối cùng, Lâu Giả đem Mạt Lưu đánh thành trọng thương, sau đó cầm một thanh vũ khí cho Huyễn Du. Huyễn Du lúc kia hận cùng Mạt Lưu, không lưu tình chút nào giết Mạt Lưu. Đi theo sau tiếp Lâu Giả hồi ma giới Nguyệt Khuynh Thành cho Huyễn Du bỏ đi trong thân thể huyết cổ, Huyễn Du cái này mới chậm rãi khôi phục. Huyết Toàn sở dĩ đối với Mạt Lưu cái tên này sở dĩ ký ức hiểu sâu, cũng là bởi vì lúc kia Lâu Giả giận dữ. Lâu Giả rất ít tức giận, lúc tức giận thời gian cũng là đối mặt với những thần kia. Lâu Giả tức giận như vậy, vẫn là đối một cái minh giới, Huyết Toàn tự nhiên nhớ được. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn giết hắn. Lâu Giả thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, Huyễn Du không cho. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Huyết Toàn khỏe miệng giật một cái, cu nở dê không nói thêm gì. Nói thực ra, hắn cũng không biết cái kia Huyễn Du đến cùng đang làm cái gì. Huyết Toàn, rời đi nơi này về sau, ngươi không muốn lập tức trở lại ma giới. Lâu Giả đột nhiên nghĩ đến một việc, nhìn xem Huyết Toàn nói ra, đi Đông Hải giúp ta thu thập Tuyết Lạc Băng. Tuyết Lạc Băng Huyết Toàn nghi hoặc nhìn xem Lâu Giả, đó là dùng đến chế tạo thân thể chờ đã. Huyết Toàn nói được nửa câu, nghiêng đầu chấn kinh nhìn xem Lâu Giả, ngươi phải dùng Tuyết Lạc Băng xem như trái tim, chế tạo một người thân thể đi ra chế tạo thân thể người sự tình này, Lâu Giả có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Nhưng là liền xem như chế tạo một người đi ra, có Tuyết Lạc Băng làm tâm bẩn, có thế cũng vô dụng thôi. Không có cách nào để cho người kia giống chân nhân một dạng hoạt động. Chỉ có thể là cỗ thân thể, rất thật thân thể. Chủ nhân, ngươi chế tạo đồ chơi kia làm gì? Huyết Toàn nhìn xem Lâu Giả không hiểu hỏi. Về sau sẽ hữu dụng, ngươi giúp ta thu thập Tuyết Lạc Băng trở về liền có thể. Lâu Giả nhẹ nói nói. Tốt, ta sẽ đi thu thập. Lâu Giả trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá đây là chủ nhân phân phó sự tình, hắn làm theo liền tốt. Thanh Phong mấy người rất nhanh liền đem con mồi dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bắt đầu nướng. Đa nửa nở dê chi nở về sau, Thanh Phong cho Lâu Giả thời điểm, Lâu Giả trực tiếp đưa cho bên người Huyết Toàn, sau đó nhìn xem Thanh Phong nói ra, các ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Biết được Huyễn Du sự tình về sau, nàng thực sự không có gì khẩu vị ăn đồ ăn. Thanh Phong, chúng ta ăn là có thể. Huyết Toàn biết rõ Lâu Giả tâm tình không tốt, tránh cho Thanh Phong hỏi thăm, tiếp tục nói, chủ nhân không đói bụng. Huyết Toàn đều nói như vậy, Thanh Phong đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, gật gật đầu, đi đến ngồi xuống một bên, bản thân bắt đầu ăn. Ăn xong đồ vật về sau, mọi người an vị tại nghỉ ngơi tại chỗ, sáng sớm hôm sau, lại mới xuất phát. 3 ngày sau, một đoàn người về tới Biên Thành. Trở lại Biên Thành về sau, Lâu Giả nhìn xem Tô Quân Quân nói ra, chúng ta tới đây bên trong sự tình đã xử lý tốt, liền cáo từ trước. Phải đi nhanh như vậy? Tô Quân Quân nhìn xem Lâu Giả nói ra, có thể tại Biên Thành chơi mấy ngày. Lần sau lại đến. Lâu Giả câu môi cười một tiếng, ngươi yên tâm trở về Nam Quốc thủ đô, chờ tất cả mọi chuyện làm xong, ta sẽ lại nhìn ngươi. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Tô Quân Quân không muốn gật gật đầu, nhìn Thanh Phong một chút, sau đó nhìn xem Lâu Giả nói ra. Lâu Giả, đây coi như là ước định sao?